Chương 577, vô địch Khổng Tuyên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tây Chu đại quân cùng Khổng Tuyên dưới trướng đại quân giao chiến, hoàn toàn là nghiêng về một bên tư thế. Khổng Tuyên xuất lĩnh đông đảo tướng lãnh tại Na Tra, Dương Tiện đám người công kích phía dưới, nhao nhao vẫn lạc. Đúng vào lúc này, Cao Kế Năng không địch lại Hoàng Thiên Hổ 5 người liên thủ, thân thể thụ trọng thương. Tại sắp tử vong thời khắc, Cao Kế Năng hướng phía Khổng Tuyên hô to đạo, Tổng binh đại nhân, cứu ta. Nhưng mà Khổng Tuyên chỉ là nhìn Cao Kế Năng một chút, liền quay đầu đi. Khổng Tuyên thấy chết không cứu, Cao Kế Năng bị Hoàng Phi Hổ bọn người đánh giết mà chết. Mắt thấy mình huy hạ sĩ binh tướng lĩnh nhanh phải xong đời, Khổng Tuyên gặp thời cơ đã đến, liền xuất thủ. Hắn cái thứ nhất nhắm chuẩn đối tượng chính là vừa rồi đánh chết Cao Kế Năng Hoàng Phi Hổ chờ 5 người. Đấm ra một quyền, hư không chấn động. Hoàng Phi Hổ chờ 5 người mặc dù đều là kim tiên, nhưng tại cái này nhất quyền phía dưới, toàn bộ trọng thương, thân thể bay ngược số trăm giảm, đánh vào một tòa trong núi lớn, sống chết không rõ. Na Cha gặp đây, dị thường phẫn nộ, thế ra càn khôn quyển, đánh về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên tiện tay nắm vào trong hư không một cái, liền đem Na Cha càn khôn quyển bắt được. Đón lấy, Khổng Tuyên bước ra một bước, đi tới Na Cha trước mặt, một con thủ chảo hướng về phía Na Cha thân thể. Không tốt, Na Cha trong lòng hoảng hốt, muốn trốn, nhưng cái này một cái tay phảng phất cầm giữ vô tận hư không, để hắn trốn cũng không thoát. Giống như diều hâu bắt tiểu kê đồng dạng, Na Cha bị Khổng Tuyên bắt lấy, đồng thời tại bắt ở Na Cha một khắc này, liền cầm giữ hắn pháp lực. Thiện tay ném một cái, đem Na Cha ném vào đại quân hậu phương, mệnh lệnh đạo, nhốt lại. Gặp Na Cha bị bắt, Dương Tiễn, Vi Hộ, Lý Tĩnh, Kim Cha, Mộc Cha cùng một chỗ vây công Khổng Tuyên. Rất nhiều linh bảo cùng nhau công kích mà đến. Khổng Tuyên lạnh lùng nhìn qua 5 người một chút, vung tay lên, ngũ sắc thần quang vung ra, tất cả bảo vật toàn bộ rơi xuống. Lúc này, Khổng Tuyên ngưng tụ ra pháp lực bàn tay, chộp tới 5 người. Khổng Tuyên là cỡ nào thực lực, Dương Tiễn bọn người tự nhiên không là đối thủ, ngay cả sức phản kháng đều không có. Đồng nhiên, một chi lợi tiễn phá toái hư không mà đến, kính bắn thẳng về phía Khổng Tuyên bộ mặt. Một tiễn này cũng bất quá là thái ớt kim tiên mà thôi, đối với Khổng Tuyên mà nói cũng bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi. Nhưng hắn thân là phượng tổ chi tử, cỡ nào cao ngạo, làm sao lại để một mũi tên bắn trúng, thế là nghiêng người vừa trốn. Thay vào đó một tiễn tại tới gần bên cạnh hắn thời điểm, đột nhiên nổ tung. Vô số nhỏ bé tiễn bắn về phía Khổng Tuyên, lần này là muốn tránh cũng không được. Khổng Tuyên lạnh hừ một tiếng, đục thân pháp lực bạo phát, làm vỡ nát những này tiễn, rất nhanh ánh mắt nhìn về phía số ở ngoài ngàn dặm Tây Chu đại quân trong trận doanh một người. Mà Dương Tiễn bọn người thừa cơ hội này, vội vàng rút về Tây Chu quân doanh, mà Tây Chu đại quân cũng không dám cùng Khổng Tuyên đại quân giao chiến. Cùng lúc đó, Tây Chu đã phủ lên miễn chiến bài. Dựa theo truyền thống, miễn chiến bài treo lên, hai quân không được giao chiến, làm sao Khổng Tuyên căn bản liền không theo lẽ thường ra bài. Hóa thành một đạo lưu quang, xông về Tây Chu quân doanh. Mà hắn mục tiêu liền là vừa rồi bắn hắn một tiễn tên kia Thái Ức Kim Tiên. Tên này Thái Ức Kim Tiên chính là Thời Không Thần Điện tiên nhân, tên là Trời Bắn Kim Tiên. Gặp Dương Tiễn bọn hắn có nguy hiểm, lúc này mới bắn một tiễn cứu viện, nhưng tại bắn ra một tiễn về sau liền hối hận, quả nhiên đem tôn này sát tình treo chọc qua tới. Đi vào Tây Chu quân doanh trên không, Khổng Tuyên một song đồng lỗ gắt gao nhìn chằm chằm Trời Bắn Kim Tiên, ngươi tiễn thuật không tệ à, nhưng ngươi không nên bắn ta. Lúc này, Khổng Tuyên chộp tới Trời Bắn Tiên Nhân. Khương Tử Nha làm sao lại để Khổng Tuyên công kích Trời Bắn Tiên Nhân, thế là tế ra Đả Thần Tiên công kích Khổng Tuyên. Đả Thần Tiên từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, coi như Khương Tử Nha không phát huy ra Đả Thần Tiên 1% uy lực, nhưng liền xem như Đại La Kim Tiên tiếp nhận Đả Thần Tiên một kích, cũng sẽ pháp lực đại giảm, linh hồn chấn động. Đả Thần Tiên, cái kia đồ vật đối ta nhưng vô dụng. Khổng Tuyên nhìn cũng không nhìn Khương Tử Nha một chút, ngũ sắc thần quang hướng phía Đả Thần Tiên bao phủ tới. Trong nháy mắt, Khương Tử Nha phát hiện mình đã mất đi đối Đả Thần Tiên cảm ứng. Lại xem xét, nhất thời gấp ngẩn ra đến. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, Khổng Tuyên đem hắn Đả Thần Tiên cướp đi. Khổng Tuyên cướp đi Khương Tử Nha Đả Thần Tiên về sau, dễ như trở bàn tay bắt Trời Bắn Tiên Nhân, rất nhanh quay trở về Kim Kê Lĩnh. Một đường người, vô thượng dám cản. Sau mấy tiếng, Vũ Vương Cơ phát triệu tập Khương Tử Nha, Dương Tiễn chờ một chúng tướng lĩnh lần nữa thương thảo. Quân sư, người này thực lực đến cùng ra sao tầng thứ Vũ Vương kinh hãi đạo. Trước đó đại chiến, hắn NG đang quan sát, dưới trướng một chúng tướng lĩnh, không người là cái kia Khổng Tuyên một chiêu chi địch, liền không ngớt bắn tiên nhân loại kia lợi hại tiên nhân cũng bị dễ như trở bàn tay bắt đi. Chỉ sợ cái kia Khổng Tuyên thấp nhất cũng là đại la kim tiên tầng thứ. Khương Tử Nha đạo. Trên thực tế, hắn cũng nhìn không ra đến Khổng Tuyên thực lực, dù sao hắn cũng chỉ là một tên tiên tiên mà thôi. Hắn không dám hướng chuẩn thánh phương diện phỏng đoán, bởi vì liền ngay cả xiển giáo cũng chỉ có một tên chuẩn thánh mà thôi. Nếu là có thể biết được cái kia Khổng Tuyên bản thể, có lẽ chúng ta liền có biện pháp tìm ra thứ nhược điểm, đánh bại hắn. Lý Tĩnh nói đạo. Lúc này Lý Tĩnh sắc mặt rất không tốt, bởi vì mình nhi tử Na Cha bị đối phương bắt đi, sinh tử chưa biết, hắn thập phân bức thiết cứu ra Na Cha. Khương Tử Nha nhìn ra Lý Tĩnh lo lắng, vội vàng trấn an đạo. Lý tướng quân kỳ thực không cần lo lắng, ta xem cái kia Khổng Tuyên tựa hồ cũng không phải thật tâm trợ giúp trụ vương, bởi vì hắn tựa hồ đối với trụ vương dưới trướng tướng lãnh sinh tử cũng không coi trọng, mà đối với bên ta tướng lãnh, cũng chỉ là trọng thương hoặc là bắt, không có giết chết một người. Cho nên, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn Na Cha bọn người. Nghe được Khương Tử Nha, Lý Tĩnh, Kim Cha, Mộc Cha đám người sắc mặt hơi khá hơn một chút. Nhưng một ngày chưa trừ diệt Khổng Tuyên, bọn hắn phạt trụ đại nghiệp liền khó mà hoàn thành. Lúc này, Dương Tiễn đạo, Vũ Vương, ta xiển giáo Vân Trung Tử Sư thuốc am hiểu nhất luyện khí, trong tay hắn có nhất hậu thổ trí bảo kính chiếu yêu, nhưng soi sáng ra trong tam giới sở hữu yêu tiên bản thể. Ta có thể đi mượn kính chiếu yêu, đến lúc đó thư A Cơ soi sáng ra Khổng Tuyên bản thể đến. Vũ Vương nghe xong đại hỉ, lập tức để Dương Tiễn xuất phát. Nửa ngày sau, Dương Tiễn đuổi tới Trung Nam Sơn Ngọc trụ động, chạm tại Vân Trung Tử động phủ trước, la lên đạo, xiển giáo tam đại đệ tử Dương Tiễn, cầu kiến Vân Trung Tử sư thúc. Vào đi. Bên trong truyền đến Vân Trung Tử âm thanh. Rất nhanh, động cửa mở ra. Dương Tiễn đi vào Vân Trung Tử động phủ, lúc này liền bị động phủ bên trong mỹ cảnh hấp dẫn. Chỗ này động phủ giống như một phương động thiên phúc địa, cao sơn lưu thủy, mây trắng đoá đoá. Cái này chờ thủ đoạn để hắn thập phân sợ hai thán phục.